Dương Khai nhỏ giọng nói. Ngả Âu biến sắc, ngươi biết thương hội ta có tinh đế lệnh, ngay lập tức hắn liền hiểu ra. Tuyết Nguyệt nói cho ngươi biết, phải, có thể nói cho ta, ngươi cần tinh đế lệnh đó làm gì? Dù nó là thứ của đại đế để lại, nhưng thần thông phong ấn bên trong đã sớm bị kích hoạt, không còn dùng được gì, chỉ làm vật truyền thừa mà thôi, nếu ngươi có thể nói thật cho ngươi cũng không sao. Dương Khai trầm ngâm một hồi, lấy ra ngọc giản, ghi vào thần niệm đưa cho Ngả Âu. Tiền bối xem qua là hiểu, Ngả Âu nhận lấy, cẩn thận đọc qua. Tin tức trong ngọc giản giống như lúc Dương Khai đưa cho Xích Nguyệt lĩnh chủ, bao gồm bí mật tụ tập 9 chiếc tinh đế lệnh mở ra đường đi tinh giới. Quả nhiên, Ngả Âu xem xong, vẻ mặt chấn động, kinh hô. Chuyện này là thật, chuyện như vậy tiểu tử nào dám nói đùa. Dương Khai nghiêm mặt nói. Khó trách ngươi muốn lấy tinh đế lệnh, nếu là như vậy, cho ngươi tự nhiên không sao, nhưng mà 6 vị cường giả hư vương tam tầng cảnh. Nếu như tính thêm tiền bối, tiểu tử đã chọn được 4 người. Ngả Âu ngạc nhiên nhìn hắn, mỉm cười nói, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị, vậy không biết tiền bối có ý đi thăm dò tinh giới. Dương Khai mỉm cười, Ngả Âu im lặng, cũng không cuồng nhiệt như Xích Nguyệt lĩnh chủ trầm ngâm hồi lâu, hắn mới nói. Bây giờ ta không thể trả lời chắc chắn với ngươi, nhưng ta để suy nghĩ. Dù ta không đi, Long Sư Thúc khẳng định cũng sẽ hứng thú với chuyện này. Long tiền bối, ánh mắt Dương Khai sáng lên, gật đầu, ngài ấy cũng là... gocchuyenaudio.com, lựa chọn thích hợp, Long Thiên Thương hiện tại là hư vương tam tầng cảnh đỉnh, hoàn toàn phù hợp yêu cầu mở ra lối đi tinh giới, nếu có hắn hỗ trợ, Dương Khai sẽ như hổ thêm cánh. Những năm gần đây Long Sư Thúc vẫn luôn nghiên cứu bí mật võ đạo cao thâm hơn, nếu nói chuyện này cho ngài ấy biết, vậy sẽ mừng rỡ không thôi, nhất định sẽ không từ chối. Ngả Âu cười khẽ. Không ai hiểu được cường giả hư vương tam tầng cảnh chấp nhất theo đuổi võ đạo, chỉ có khi võ giả đến cảnh giới này, mới có thể hiểu được sâu sắc. Cho nên Dương Khai sớm dự liệu được tụ tập đủ người không thành vấn đề, hắn chỉ cần lan truyền tin tức mình nắm giữ được, đến lúc đó nhất định sẽ có lão quái vật ẩn cư chủ động đi tới tìm. Chỉ là hắn không muốn hợp tác với người lạ cho nên mới ưu tiên những võ giả quen thuộc. Người yên tâm, Hằng La Thương hội ta nhất định sẽ điều động một người, không phải ta thì là Long Sư Thúc. Ngả Âu nghiêm mặt nói, nhưng mà tiểu tử ngươi thu gom được bao nhiêu cái tinh đế lệnh? Tính thêm một cái của thương hội, đã có 8 cái rồi. Ánh mắt Ngả Âu co rút, cái cuối cùng ở đâu? Ở chỗ Kiếm Minh, Kiếm Minh, Ngả Âu nhướng mày, chợt mỉm cười, vỗ vai Dương Khai nói. Chuyện này dễ làm, ta thu xếp cho ngươi, coi như trả một phần ân tình, ngươi cứ chờ trả lời là được. Thấy hắn nhận chuyện, Dương Khai cũng vui vẻ, vốn hắn muốn xử lý xong chuyện bên Hằng La Thương hội sẽ đi Kiếm Minh một chuyến, tự mình gặp chủ nhân Kiếm Minh bàn bạc. Nhưng hiện giờ có Ngả Âu ra mặt vậy tiết kiệm công sức cho hắn, Ngả Âu đã nói vậy, khẳng định là nắm chắc. Vậy cảm ơn tiền bối, khách khí làm gì, đều là người một nhà, Ngả Âu cười to thân thiết ôm vai Dương Khai. Hắn càng nhìn càng thấy hài lòng với Dương Khai, cảm thấy con rể như vậy có đốt đèn đi tìm cũng không ra. Trong thời gian tiếp theo, Dương Khai khó có lúc được nhàn rỗi. Bởi vì bên Hằng La Thương hội, Ngả Âu hội trưởng vội vàng dẫn người đi khai thác khoáng tinh, Tuyết Nguyệt thì đang tìm kiếm thu gom nguyên vật liệu bố trí pháp trận không gian. Dương Khai lại không có một người ở cùng. Ngược lại các luyện đan sư bên Dược Sư Điện vô cùng nhiệt tình, thường đến thăm Dương Khai, tự cho mình là đệ tử tới là tới cả đàn, nói là đến thăm, mục đích muốn làm gì thì trong lòng mọi người đều hiểu. Dương Khai bó tay, đành phải tự mình đi Dược Sư Điện một chuyến, mở đàn giảng đan, giảng chừng 5 ngày, mới làm cho đám luyện đan sư không biết xấu hổ này được thỏa mãn. Mà 5 ngày sau, bên Tuyết Nguyệt cũng chuẩn bị xong, đã tụ tập xong nguyên vật liệu bố trí pháp trận không gian, chỉ chờ Dương Khai ra tay bố trí. Hắn liền không lãng phí thời gian, ở một chỗ bí mật trong Thủy Thiên Thành, bắt đầu bố trí pháp trận không gian siêu cấp đầu tiên làm trung khu. Trước sau không quá 10 ngày, đã bố trí xong pháp trận. Dương Khai mới cùng Tuyết Nguyệt dẫn một đoàn đông võ giả lên chiến hạm cấp hư vương, đi hành tinh tu luyện gần nhất. Cách chương.